Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714, chương 714, Nam Dương Vu Đế. Bại, răng rắc mà tại lần này. Diệp Thần sau lưng Chí Tôn Pháp Tướng một bàn tay hung hăng đập đánh đi ra về sau. Đồng thời chưa từng xuất hiện chẳng phân biệt được sàn sàn nhau tình huống. Ngược lại là tại trước mặt vạn trượng to lớn ma thần khô lâu răng rắc vỡ vụn. Biến thành vô số toái phiến. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Cái này, làm sao có thể. Mà ở bên cạnh Nam Dương Vu Đế nhìn đến chính mình vạn trượng ma thần khô lâu thế mà trong nháy. Mắt biến thành vô số toái phiến thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Có thể nói, vạn trượng to lớn ma thần khô lâu. Cái này thế nhưng là hắn cường đại nhất át chủ bài nha. Mà bây giờ, không nghĩ tới chính mình cường đại nhất đến át chủ bài. Thế mà thì triệt để như vậy biến thành bụi phấn. Điểm này, thật sự là làm sao cũng không nghĩ tới nha. Làm sao không có khả năng. Vừa mới, chẳng qua là muốn cùng ngươi thật tốt chơi một chút mà thôi. Mà bây giờ, hết thảy đều đã kết thúc. Nhìn đến Nam Dương Vu Đế chấn kinh bộ dáng. Diệp Thần mỉm cười, căn bản không có mảy may để ý. Thì dạng này mặt hàng, thế mà cũng muốn ngăn cản chính mình. Chẳng lẽ mất trí, có thể nói, căn bản không có khả năng tồn tại. Đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Hiện tại, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Sau cùng, nhìn lên trước mặt Nam Dương Vu Đế. Không có chút gì do dự. Sau lưng kim sắc Chí Tôn Pháp Tướng một quyền hung hăng đập xuống tới. Răng rắc hư không phá toái. Vô số tuy nhiên vẩy ra, mà ở phía dưới Nam Dương Vu Đế, lúc này nhìn đến từ trên trời giáng xuống Chí Tôn Pháp Tướng thời điểm, càng là cảm giác được tê cả da đầu. Một loại nồng đậm tử vong khí tức đã buông xuống, cái này khiến hắn càng là toàn thân như là xù lông đồng dạng. Tên tiểu tử thúi này, chẳng qua là một tên tiểu tử thúi mà thôi. Lúc này mới tiến vào đế cấp cảnh giới bao lâu thời gian nha. Mà bây giờ, lại là có thể đem hắn ma thần khô lâu cho nghiền nát. Càng là triệt để nghiền ép hắn. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin. Quá mức khủng bố đi. Cái này, còn là người sao? Đáng giận, xú tiểu tử. Hôm nay, tính ngươi càng hơn một bậc. Bất quá, hôm nay sổ sách, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính toán trở về. Nhìn lấy hư không bên trong từ trên trời giáng xuống 100 trượng bằng quả đấm to. Cảm giác được thế như trẻ che khí tức thời điểm. Nam Dương Vu Đế sắc mặt tái nhợt, khẽ cắn môi, nói một câu. Hai tay trong nháy mắt kết ấn. Chính mình ma thần khô lâu đều đã không có. Triệt để phá nát đi. Có thể nói, lúc này hắn đã không có thể tại Diệp Thần trước mặt phách lối tư bản. Cái này, có thể nói. Không biết nhiều sao xấu hổ nha. Muốn chạy, như vậy ngươi cũng phải có lấy chạy trốn cơ hội mới được. Nhìn lên trước mặt hai tay kết ấn. Muốn rời khỏi Nam Dương Vu Đế. Diệp Thần sắc mặt đồng dạng kéo xuống. Loại này người, có thể lời nói. Diệp Thần là sẽ không để cho gia hỏa này chạy trốn. Đều là đế cấp cảnh giới cường giả. Đồng thời gia hỏa này thủ đoạn phi thường quỷ dị. Ai biết lần tiếp theo có sẽ có cái gì hắn đồ, vật đi ra. Lần này, là hai đạo đế cấp cảnh giới hắc ảnh. Đã đầy đủ phiền phức. Mà lần tiếp theo đâu? Lần tiếp theo, nói không chừng lại là càng thêm lợi hại đồ vật. Khi đó, thật đúng là hối hận không kịp. Hiu hiu hiu mà tại Diệp Thần vừa mới nói xong. Tay phải vung lên, vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Xẹt qua hư không. Đối với trước mặt Nam Dương Vu Đế tiến lên, nhìn qua, khủng bố như vậy, thì liền hư không, dường như đều bị xé nứt, lưu lại từng đạo ánh sáng trơn cắt chém dấu vết. Trảm thảo trừ căn, đây là Diệp Thần lúc này rất muốn nhất làm sự tình. Xú tiểu tử, đã như vậy, liều nhìn lấy chạy vội đi qua kim sắc trường kiếm. Nam Dương Vu Đế sắc mặt tái nhợt, một bàn tay đập hướng mình lồng ngực. Toàn thân có đại lượng màu đen khí tức không ngừng hung dũng mãnh tiến ra. Mà về phần Nam Dương Vu Sư khuôn mặt. lúc này lại là biến đến vô cùng dữ tợn, như là giống như ma quỷ. Nhìn qua, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Phốc phốc phốc, vô số ánh sáng màu vàng xuyên thủng Nam Dương Vu Đế thân thể, dường như cùng một cái tổ ong vò vẽ đồng dạng. Trong chớp mắt, đã biến thành thủng trăm ngàn lỗ tồn tại. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới còn thật đau. Xú tiểu tử, lần này, ta càng thêm không nghĩ tới là ta thế mà thua dưới tay ngươi. Bất quá, lần tiếp theo, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn lấy chính mình thủng trăm ngàn lỗ đến thân thể, Nam Dương Vu Đế sắc mặt cười lạnh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, cảnh cáo một câu, lần này, vốn cho là có hai đạo bóng đen giúp đỡ, chính mình nhất định có thể hung hăng ngược đãi Diệp Thần. Tối thiểu nhất, cần phải giết chết tên tiểu tử thúi này. Thế mà, chuyện bây giờ lại là hoàn toàn ra khỏi Nam Dương Vu Đế dự kiến. Không chỉ có không có giết chết Diệp Thần, ngược lại đem chính mình mới nhất nghiên cứu ra được thành quả cho góp đi vào. Mà bây giờ, liền xem như chính mình cường đại nhất đến át chủ bài. Ma thần khô lâu, đồng dạng không có, chính mình còn mình đầy thương tích. Lần này có thể nói là triệt để bi kịch nha. Ngươi cho rằng ngươi còn có lần sau sao? Nhìn lên trước mặt Nam Dương Vu Đế, Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, thanh âm băng lãnh nói một câu. Gia hỏa này, chính mình ghét nhất, thủ đoạn phi thường quỷ dị. Có cơ hội, Diệp Thần là không biết để ý giết chết hắn. Đương nhiên, lần này, tính ngươi thắng. Xú tiểu tử là, chờ đó cho ta. Lần tiếp theo, cũng là ngươi xuống địa ngục thời điểm. Nam Dương Vu Đế nhếch miệng cười một tiếng. Mà về phần hắn bóng người, đột nhiên cúi đầu xuống. Không có bất kỳ cái gì khí tức. Gia hỏa này, hẳn là sẽ không còn có cái gì quỷ dị kỹ năng đi. Nhìn lên trước mặt cúi đầu xuống Nam Dương Vu Đế, Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Không biết làm sao, luôn cảm giác khó đối phó nhất chính là cái này gia hỏa. Bởi vì, đủ loại thủ đoạn, vô cùng quỷ dị, hơn nữa còn là tầng tầng lớp lớp tồn tại. Không thể không khiến người đề phòng nha. Phốc phốc phốc, tay phải một cái búng tay. Mà tại trước mặt Nam Dương Vu Đế thân thể lại là đột nhiên tứ phân ngũ liệt. Biến thành vô số khối. Gia hỏa này. Thế mà, để Diệp Thần sắc mặt có chút âm trầm là. Biến thành vô số nhanh huyết nhục, đồng thời không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy xuôi đi ra. Ngược lại là biến thành vô số hắc vụ. Diệp Thần biết, đây là Nam Dương Vu Đế kỹ năng. Có khả năng, Nam Dương Vu Đế vẫn là chạy trốn. Có điều, mặc kệ, vẫn là đầu tiên giải quyết nơi này sự tình tương đối tốt. Sau cùng, lắc đầu, một đôi tròng mắt nhìn về phía bên cạnh đang cùng anh Hoa công chúa tranh đấu cùng một chỗ. Có vô số tiếng va chạm truyền đến Viên Mưu. Nam Dương Vu Đế sự tình, đã có lấy chạy trốn thủ đoạn. Vẫn là như thế thần không biết quỷ không hay. Chuyện này, Diệp Thần duy nhất có thể làm, cũng là để ở một bên trước. Đầu tiên, trọng yếu nhất, còn là xử nữ ý nơi này sự tình. Xử lý tốt nơi này sự tình, muốn đi tìm kiếm Nam Dương Vu Đế tính sổ sách, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Không nghĩ tới, cái kia gia hỏa, quả nhiên có một số thủ đoạn bảo mệnh nha. Cho ta đi. Nhìn lấy bên cạnh cùng anh Hoa công chúa tranh đấu cùng một chỗ Viên Mưu, không có chút gì do dự, tay phải đối với hư không một chút, thanh âm băng lãnh, hiu hiu hiu, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.